Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, nữ nhi quốc quốc bảo, vô thượng đại bảo kiếm diệu pháp thôn chính, 3/6, cầu đạt. Lại là cái này lão thái bà, nàng sẽ không là hối hận, muốn ngăn cản chúng ta rời bến a. Bower Hancock không cần quay đầu lại, vẻn vẹn chỉ là nghe thanh âm cũng biết từ bến tàu phía sau chạy tới. Gọi lại người của các nàng chính là Gloriosa. Gloriosa cũng sẽ không làm như vậy a. Nàng luôn luôn là lời nói đáng tin, chuyện đã đáp ứng cũng không đổi ý. Bầu Sanda Sonia nhìn từ bến tàu một đường chạy tới Gloriosa nói rằng, cái này lão thái bà ngược lại cũng không phải người nói không giữ lời. Bower Hancock tuy là thường thường biểu hiện ra một bộ đối với Gloriosa cực kỳ không tôn trọng bộ dạng, nhưng đối với đưa các nàng 3 tỷ muội mang về Amazon lị lị, cũng coi như con đẻ Gloriosa, nàng trong lòng vẫn là cực kỳ để ý. Bình thường di chuyển thì đã đem Gloriosa ném ra ngoài cửa sổ. Bất quá là các nàng chung đụng một loại phương thức mà thôi. Hồ thật là già rồi. Tốc độ so với trước kia chậm nhiều lắm. Bất quá hoàn hảo, cuối cùng là đuổi kịp. Bối Tiêu Cực với một bị tơ lụa bao trùm kêu boy hộp gấm Gloriosa một đường chạy như bay đến 363, làm nàng vọt tới băng hải tặc Kuza đội thuyền bên cạnh thời điểm. Lập tức thả người nhảy, lấy cực kỳ khỏe mạnh thân thủ rơi vào Tần Vũ trước mặt. Gloriosa, ngươi đây là... Tần Vũ hơi nghi ngờ nhìn trước mặt Gloriosa. Mặc dù nói ngươi đã có hoàn toàn kế hoạch, hơn nữa trước mặt các ngươi cũng không phải dốc toàn bộ ra tổng bộ hải quân. Có thể bất kể nói thế nào, trận chiến này đối với ngươi, đối với xà cơ mà nói đều rất là hung hiểm. Gloriosa liếc mắt một cái đọc ở Tần Vũ bên hông cái kia một bả đại bảo kiếm sâu xui. Sau đó đem vẫn cõng lại tựa như cái dương thật lớn hộp gấm thả trên bom thuyền. Ngay sau đó xốc lên trên hộp gấm tơ lụa. Cuối cùng mới đưa hộp gấm mở ra. Một bả tạo hình phong cách cổ xưa. Dù cho niêm phong cất vào kho ở trong vỏ đao, nhưng vẫn như cũ tản ra đập vào mặt âm tà hơi thở trường đao trong nháy mắt chiếu vào Tần Vũ trong. Tầm mắt, một cây đao này là chúng ta Amazon. CBFG, lị lị đời đời tương truyền quốc bảo, truyền tới xa cơ cái này đệ nhất đã là đệ thập 3 đời. Nguyên bản ta là muốn một cây đao này lưu cho xa cơ dùng. Dù sao nàng là trăm trong vạn người chỉ có một người vương giả. Bất quá nàng cũng không thích dùng đao, cũng không thông kiếm thuật, mà ta xem ngươi bên hông vẫn treo Wano Kanchi quốc bảo đại bảo kiếm sao xui. Nghĩ đến kiếm thuật của ngươi cũng sẽ không quá kém. Hơn nữa các ngươi lần này đi vô cùng hung hiểm, cho nên ta liền quyết định đem thanh này Amazon lị lị quốc bảo giao phó ngươi sử dụng. Gloriosa thần tình trang trọng dùng hai tay đem trong hộp gấm trường đao thổi phồng đứng lên. Sau đó đưa tới Tần Vũ trước mặt. Thương Tần Vũ nhìn một cái Gloriosa biểu hiện, cũng vẻ mặt thành thật đưa hai tay ra nhận lấy Gloriosa hai tay dâng trường đao. Khi hắn tay trái cầm vỏ đao, tay phải cầm chuôi đao, chợt đem cái này một thanh trường đao tự trong vỏ đao rút ra lúc. Một màn yêu dị ánh đao trong nháy mắt chiếm cứ trên thuyền hải tặc mỗi người hai mắt. Cùng lúc đó, mỗi một người tại chỗ cũng nghe được bên tai truyền đến một tiếng phảng phất oan hồn ở thét chói tai. Lệ quỷ đang gầm thét đao minh tiếng. Gloriosa, đây là cái gì đao? Làm sao sẽ để cho người như vậy khó chịu? Bầu Sanda Sonia vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Tần Vũ tay phải cầm trường đao. Ở Tần Vũ đem cái này một thanh trường đao rút ra trong nháy mắt, nàng cùng với bên người tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ âm tà, hung tàn khí tức đập vào mặt. Ngoại trừ Tần Vũ cùng Bower Hancock, cùng với Gloriosa 3 người ở ngoài, mọi người đang đối mặt cái này một cỗ âm tà khí tức lúc. đều kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước. Đúng vậy, chúng ta Amazon lị lị làm sao cất giấu như thế yêu tà một cây đao? Bower Marigold cũng không nhịn được hỏi, một cây đao này cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Tần Vũ nhìn chằm chằm trước mắt thanh này, bất kể là thân đao trình độ, vẫn là độ dày đều vượt qua Sao Usui một mảng lớn. Mặc dù không có Dracul Mihawk cái kia một bả hắc đao vậy thô to, nhưng là vượt ra khỏi bình thường lưỡi dao rất nhiều trường đao. Ánh mắt lóe lên lướt qua một cái vẻ nghi hoặc. Lão thái bà, cây đao này chẳng lẽ là vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên có gần 12 thanh vô thượng đại bảo kiếm bên trong trong đó một bả? Bower Hancock nhìn sâu một cái Tần Vũ trong tay trường đao phía sau, liền quay đầu đối với Gloriosa hỏi. Không sai, thanh này chúng ta Amazon lị lị đời đời tương truyền quốc bảo, chính là 12 thanh vô thượng đại bảo kiếm bên trong Diệu Pháp thôn chính, lại danh đệ nhất thôn chính. Một cây đao này cũng là thôn chính series danh đao trong mạnh nhất một bà. Các người sở dĩ sẽ cảm thấy mãnh liệt không khỏe, đó là bởi vì Diệu Pháp thôn chính cùng đệ nhất quỷ triệt giống nhau đều là yêu đao bên trong cực phẩm. Gloria nhìn Tần Vũ trong tay Diệu Pháp thôn chính, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái nhớ lại. Diệu Pháp thôn chính thì ra là thế. Khó trách ta sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nhưng cũng có chút bất đồng. Thanh này Diệu Pháp thôn chính tán phát yêu tà khí tức so với trước đây ta đã dùng qua cái kia một bà đệ tam thôn chính cường liệt hơn nhiều lắm. Khiến người ta căn bản là không có cách đem cái này hai thanh đao liên tưởng cùng một chỗ. Tần Vũ hiểu ra qua đây sau đó, hắn nhìn về phía trong tay Diệu Pháp thôn chính thời điểm, trong mắt là hơn ra khỏi một cực nóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ